Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1025, nhìn tâm tình. Lúc trước Lâm Bán Hồ ở Tàng Kiếm Các chung cùng cực buồn chán. Thiên Thiên kéo cùng tồn tại Tàng Kiếm Các Lâm Phi quán thâu hắn tối cao kiếm đạo. Lâm Phi ước chừng nghe vài chục năm, mới miễn cưỡng hiểu một, hai thành dáng vẻ. Lại đến đời này có thể tu hành. Mới rốt cục đem kia một, hai thành tiêu hóa đến chính mình trong tu hành. Chư Thiên Vạn Kiếm quyết từ trong thu nạp không ít chỗ tốt. Về phần Diệp Nguyên, coi như đem bảo hồ lô đưa cho hắn, để cho hắn ngày đêm lĩnh ngộ, sợ rằng cũng sẽ không có thu hoạch gì. Bất quá rất nhanh, Diệp Nguyên liền từ loại trạng thái kia chung đi ra ngoài. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên đông lại một cái, nhìn hướng thiên không. Bởi vì hồ lô kia chung kiếm quang, rốt cuộc xuất hiện, vạn trượng kiếm quang uy thế sáng rực. Các tu sĩ không kịp quan sát quá nhiều, chỉ cảm thấy ánh kiếm này tốc độ cực nhanh. Đối mặt kia nhào lên hỏa phượng, giống như lôi đình một kiếm chém xuống. Đi theo cũng chỉ nghe một cái thê lương tiếng phượng hót. Hỏa phượng vạn trượng thân thể, ở kia kiếm quang hạ. Cuối cùng giống như tượng bùn một dạng bị không trở ngại chút nào hết thảy hai nửa. Hóa thành mưa lửa, rối rít hạ xuống, mà hỏa phượng tử sau đó sắc mặt trắng bệch, đi theo liền phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi kia đỏ thẫm cực kỳ, tản ra xích sắc thần quang. Trên không trung liền hóa thành nhiều đóa ngọn lửa. Chung quanh các đệ tử nhất thời hét lên kinh ngạc. Bọn họ biết, hỏa phượng tử phun ra là tinh huyết. Đã thương tổn tới nguyên khí, mà Lý Bắc Tinh lại không có bỏ qua cho ý hắn, mà là tiếp tục thúc giục hồ lô, trong chốc lát liền phun ra bách đạo kiếm quang, cuối cùng hóa thành một tòa kiếm quang nhà tù, cắt thiên địa, đem hỏa phượng tử giam ở trong đó. Trong quá trình này, tùy ý hỏa phượng tử như thế nào đột phá, cuối cùng đều không cách nào chạy thoát, ở hỏa phượng tử trong tiếng giống giận dữ. Kia kiếm quang nhà tù còn mang theo hắn ở phiêu hướng Lý Bắc Tinh. Làm Lý Bắc Tinh bóp hỏa phượng tử cổ, các đệ tử mới phản ứng được, hỏa phượng tử lại bị bắt sống. Điều này sao có thể? Các đệ tử trợn mắt hốc mồm, không thể tin được trước mắt hết thảy. Vốn tưởng rằng sẽ có một trận sợ người đại chiến, nhưng bây giờ phát sinh hết thảy, để cho bọn họ hoàn toàn xem không hiểu, chỉ một cú đánh. Hỏa phượng tử cứ như vậy bị thua, mà Diệp Nguyên chỉ là thở dài một tiếng, đối kết quả này không thế nào ngoài ý muốn, mới vừa rồi kia kiếm quang lúc xuất hiện, khi lại một lần nữa cảm nhận được kia tiềm tàng cực sâu kinh khủng kiếm ý lúc. Hắn có thể xác định, hồ lô kia ít nhất là chân thân cảnh kiếm tu đại năng luyện thành bảo vật, chỉ là chẳng biết tại sao, bị Lý Bắc Tinh lấy được, có hồ lô này ở. Chế trụ mới vừa bị thất nguyên sát trận cắn trả hỏa phượng tử. Cũng không phải cái việc gì khó khăn. Mà Lý Bắc Tinh nhưng là không chút nào khinh thường. Ở đem hỏa phượng tử vây khốn sau. Lập tức thúc giục hồ lô. Nhất thời có mấy đạo kiếm quang phun ra. Dưới vào hỏa phượng tử trong cơ thể. Khóa lại hắn chân nguyên trong cơ thể. Như vậy thứ nhất, chỉ cần không có Lý Bắc Tinh cho phép. Hỏa phượng tử cơ hồ không cách nào thoát khốn. Làm Lý Bắc Tinh làm xong hết thảy các thứ này, lại quét nhìn mọi người lúc, không một người dám động. Sau đó, tất cả mọi người quen như vậy, chớ đem tình cảnh làm cho quá khó coi. Vẫn quy củ cũ, có bảo vật gì liền giao ra đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thấy Lý Bắc Tinh âm hiểm nụ cười. Các đệ tử nhất thời nhớ tới, không lâu trước đây bị Lý Bắc Tinh chi phối sợ hãi. Bọn họ chính là vì phản kháng mới có thể đi tới nơi này. Bây giờ lại muốn bị đánh cướp. Nếu là lại bị Lý Bắc Tinh được như ý, bọn họ tới đây còn có ý nghĩa gì? Chỉ là vì thuận lợi Lý Bắc Tinh động thủ, các đệ tử nhìn nhau một chút. Đợi hồi lâu, nhưng chính là không một người dám ra đây phản kháng. Lý Bắc Tinh lại có điểm không nhịn được. Đại gia, mọi người, thoải mái nhanh một chút. Lúc trước hợp tác đều rất vui vẻ. Lần này thế nào lôi lôi kéo kéo. Mọi người cơ hồ muốn khóc lên. Cái gì gọi là hợp tác rất vui vẻ? Ai hợp tác với ngươi? Chỉ có một mình ngươi vui vẻ chứ. nhưng nhìn Hỏa Phượng Tử kết quả, cũng không ai dám phản kháng. Đầu tiên là mấy người mặt đầy đau lòng xuất ra túi càn khôn. Ở Lý Bắc Tinh uy thế bên dưới, dao động nhân càng ngày càng nhiều, rối rít bắt đầu cầm ra túi càn khôn của mình. Này mới đúng mà, Lý Bắc Tinh rất là hài lòng gật đầu một cái, đưa tay chộp một cái. Trên trăm túi càn khôn bay tới trong tay hắn, tràn đầy phấn khởi mở ra mấy cái sau khi, chân mày lại nhíu lại, đi theo đem túi càn khôn lần lượt mở ra, nhìn khắp sau khi, bất mãn dương mắt nhìn về phía mọi người nói, các ngươi trêu chọc ta đúng không? Nhiều người như vậy cộng lại, làm sao biết ngay cả mấy món gia dáng pháp bảo cũng không có. Nói, bảo vật đều bị các ngươi giấu đâu đó rồi hả? Mọi người giận mà không dám nói gì. Ánh mắt đều là nhìn chằm chằm Lý Bắc Tinh trên người. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt hàm nghĩa cũng rất rõ ràng. Ai thiên thiên quát đất ba thước vơ vét, bảo vật vào trong tay người nào trong lòng ngươi không điểm bước mấy. Ừ, cái này, Lý Bắc Tinh ở nơi này khinh bỉ dưới ánh mắt, cũng là phản ứng kịp. Trừ mình ra, thật giống như cũng không mấy người đồng hành rồi. Tìm tới tìm lui, không nghĩ tới kẻ cầm đầu lại là mình. Cái này cũng có chút xấu hổ. Mặc dù không có bảo vật, nhưng mình lần này bị đuổi giết thảm như vậy. Cứ như vậy thả bọn họ đi, tựa hồ có hơi không có lợi a. Chẳng lẽ lại để cho bọn họ đánh giấy nợ? Không đúng, lấy đám người này bây giờ đinh đương vang tình huống, giấy nợ chính là giấy vụn. Hơi bó tay a. Ngay tại Lý Bắc Tinh có chút hơi khó thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy bên người sắc mặt tái nhợt Hỏa Phượng Tử. Đúng vậy, mình tại sao chết như vậy đầu óc? Biện pháp nhiều như vậy, làm sao lại quang biết cướp bóc? Chính mình nhưng là có Hỏa Phượng Tử nơi tay. Một cái đường đường Huyền Yêu Tông đệ tử chân truyền, bản thân liền giá trị vô số. Ho khan một cái, đại gia, mọi người, nghe cho kỹ. Lý Bắc Tinh hắng giọng một cái, nhìn về phía mọi người nói. Theo như nói các ngươi lại dám đi mưu hại ta, ta làm sao báo cừu không quá đáng. Tiếng nói rơi xuống, mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Lý Hoàng Trùng từ trước đến giờ lấy nhạn quá nhổ lông, chút nào vô nhân tính đến danh hiệu. Bây giờ đem hắn đắc tội ác như vậy, ai biết hắn sẽ thế nào trả thù. Nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới là, Lý Bắc Tinh cũng không có động thủ ý tứ. Ngược lại là đem bị chế trụ Hỏa Phượng Tử kéo đến bên người, vỗ vai hắn một cái. Bất quá, ta nể tình tất cả mọi người là phu giới môn phái phân thượng, hôm nay chuyện này coi như xong rồi. Chỉ là, vì để cho đại gia, mọi người, ghi nhớ thật lâu, Hỏa Phượng Tử sư huynh muốn trở về, liền cần đại gia, mọi người, bỏ ra một chút vật rồi đại gia, mọi người. Hẳn minh bạch ta có ý gì chứ? Thấy Lý Bắc Tinh kia cướp bóc trước quen thuộc nụ cười, bị hại nặng nề mọi người lập tức dây biết. Không cần nhiều lời, Lý Bắc Tinh xem bọn hắn bảo vật không đủ, đây là muốn từ cướp bóc phát triển đến bắt cóc vơ vét tài sản. Mọi người lần này ngược lại không có thế nào ngoài ý muốn. Này cách làm rất phù hợp Lý Hoàng Trùng tác phong. Ngươi muốn bao nhiêu bảo vật mới chịu bỏ qua cho hắn? Cổ Phi cau mày mở miệng, vậy thì nhìn tâm tình. Lý Bắc Tinh cười nói. Cổ Phi cắn răng nghiến lợi, này Lý Bắc Tinh rất rõ ràng là đang ở đòi hỏi nhiều. Hắn rất muốn chuồn mất, nhưng cũng biết rõ mình không thể không quản. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.